Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Giản Minh bị Tần Phất đè nặng luyện một buổi sáng công. Hai cái đại nhân tránh ở sân dâm mát uống lên một buổi sáng trà. Trong lúc, Thiên Vô Tật bị bắt bàng quan Tần Phất giáo đồ đệ chiêu số có bao nhiêu cuồng dã. Cơ Giản Minh kia nho nhỏ hài tử đỉnh đại thái dương đứng tấn chát suốt một canh giờ. Cả người nhiệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tần Phất còn không xê dịch nhìn chằm chằm hắn động tác. Sống thoát thoát một bộ nghiêm sư bộ dáng. Một khi Cơ Giản Minh có chỗ nào làm sai hoặc là lơi lỏng xuống dưới, Tần Phất vỏ kiếm liền sẽ không lưu tình chút nào rơi xuống. Thiên Vô Tật ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy này quả thực là sống sờ sờ ngược đãi nhi đồng hiện trường. Nhưng cố tình này thầy trò hai cái không một cái cảm thấy không đúng. Tần Phất phảng phất trong tiềm thức liền cảm thấy như vậy tiểu nhân một phàm nhân hài tử nên như vậy tu luyện. Mà Cơ Giản Minh kia tiểu tử không biết trong lòng nghẹn cái gì dẻo dai. Rõ ràng cả người đều lung lay sắp đổ. Như cũ không mở miệng làm nũng cầu sư tôn. Thiên Vô Tật tự nhận chính mình lãnh tâm lãnh phổi. Nhưng lúc này cũng cảm thấy chính mình mau nhìn không được. Hắn khó được lương tâm phát hiện. Mở miệng giúp Cơ Giản Minh kia tiểu tử nói tốt. A Phất, Giản Minh vừa mới bắt đầu đặt nền móng. Như vậy luyện đi xuống không được. Ngươi là giáo đồ đệ, lại không phải phạt đồ đệ. Nhưng hắn vừa dứt lời hạ, kia thầy trò hai người đồng thời ngẩng đầu. Trên mặt là giống nhau như đúc nghi hoặc khó hiểu. Tần Phất mờ mịt dị thường chân thật. A, nhưng tu luyện còn không phải là như vậy sao? Cơ Giản Minh vẻ mặt không ở trạng thái. Gì, sư tôn không phải chính hảo hảo dạy ta sao? Như thế nào phạt ta? Ba người đối thoại phảng phất hoàn toàn không ở cùng cái thế giới. Kia thầy trò hai người giống nhau như đúc biểu tình nhìn hắn. Sống thoát thoát đem hắn sấn thành một cái bất an hảo tâm người ngoài. Hai người kia quả thực là trời sinh sư đồ. Liền hắn ba người đều hoàn toàn không hiểu hắn. Lời trong lời ngoài cảm thấy chính mình sư tôn như vậy dạy hắn quả thực hết sức bình thường. Này thầy trò hai người lúc này nhưng thật ra một lòng. Thiên Vô Tật bị bắt câm miệng. Hắn lại quan sát trong chốc lát. Phát hiện Tần Phất tuy rằng giáo đồ khắc nghiệt đến bất cận nhân tình. Nhưng lại cực có chừng mực. Nàng đối Cơ Giản Minh cực hạn nắm chắc phi thường tinh chuẩn. Mỗi khi đều là tập cực hạn mới làm hắn nghỉ ngơi. Nhưng Cơ Giản Minh nghỉ ngơi chính là ngồi xếp bằng với đệm hương bồ phía trên thể ngộ thiên địa linh lực. Lấy kiệt lực thân thể nếm thử dẫn khí nhập thể. Kiệt lực lúc sau lại nếm thử dẫn khí nhập thể tất nhiên không có trạng thái toàn thịnh hạ nếm thử dẫn khí nhập thể tới mau. Nhưng kiệt lực lúc sau lại thể ngộ linh lực lại có thể làm người đối linh lực nắm chắc càng vì tinh chuẩn. Một khi dẫn khí nhập thể thành công, tiểu tử này tu luyện tốc độ cũng sẽ tùy theo nước lên thì thuyền lên. Thiên Vô Tật xem như suy tư gì. Tu chân giới dạy dỗ mới nhập môn hài đồng. Thông thường là trước giáo thụ nhập môn tâm pháp. Chờ hài tử hiểu rõ tâm pháp lúc sau lại dạy dẫn khí nhập thể khẩu quyết. Cuối cùng từ trưởng giả bảo vệ làm hài tử nếm thử dẫn khí nhập thể. Có này đó cơ sở, mới có thể giáo kiếm pháp kiếm chiêu. Làm như vậy cũng là an toàn nhất, cũng là có thể làm đứa bé nhanh nhất dẫn khí nhập thể biện pháp. Nhưng Tần Phất lại hoàn toàn là phản tới. Nàng trước giáo kiếm pháp kiếm chiêu, làm hài tử đứng tấn cường thân kiện thể. Này hơi có chút thế gian võ giả mang đứa bé nhập môn chiêu số. Hài tử kiệt lực khoảng cách, nàng lại giáo dẫn khí nhập thể, vừa không bảo vệ hài tử, cũng không giáo nhập môn tâm pháp, tựa hồ là hoàn toàn không vội mà làm hài tử thành công dẫn khí nhập thể. Này hơi có chút, dùng võ nhập đạo ý vị, sau đó Thiên Vô Tật liền nghĩ tới, Tần Phất chính mình vốn chính là dùng một quyển thế gian kiếm phổ lấy kiếm nhập đạo. Nàng dựa vào kia bổn kiếm phổ nhập đạo trúc cơ lúc sau mới bị Mặc Hoa mang lên sơn. Tự nhiên không hiểu đến tu chân giới đứa bé nên như thế nào nhập đạo. Hiện giờ xem ra, nàng cũng muốn cho chính mình đệ tử dùng võ nhập đạo. Tu chân giới hiếm khi có dùng võ nhập đạo tu sĩ. Có chút của cải tu sĩ đều sẽ không làm tiểu bối dùng võ nhập đạo. bởi vì đi này nói hoàn toàn chính là ở dẫm dây thép. Nếu có thể bình an qua đi tất nhiên lực áp đồng kỳ tu sĩ không giả. Nhưng nếu là té xuống cũng chính là thi cốt vô tồn. Đại đạo 3000, đây là một cái nhất thiên nhất hiểm hơn nữa hồi không được đầu nói. Bất quá, Cơ Giản Minh ngày sau nếu phải đi sát nói. Tần Phất hiện tại mang theo hắn dùng võ nhập đạo cũng coi như là làm ít công to. Chính là, tiểu tử này ngày sau sợ là không ngày lành qua. Tần Phất giáo Cơ Giản Minh dùng võ nhập đạo con đường cũng không phải tầm thường con đường. Hẳn là nàng lấy chính mình suốt đời đi tới kinh nghiệm kết hợp tu chân giới mặt khác con đường cân nhắc ra tới. Nàng đi thông, hơn nữa từ giữa đến lợi, lúc này mới mang theo Cơ Giản Minh lại đi một lần. Nhưng Tần Phất đi tới lộ, chẳng lẽ không phải thường nhân có thể khiêng được, đổi cá nhân trọng đi Tần Phất lộ, đã sớm thi cốt vô tồn. Cũng mất công Cơ Giản Minh tiểu tử này từ tư chất đến tính dai giống nhau cũng không thiếu. Mới có thể tùy vào Tần Phất như vậy lăn lộn. Từ điểm này thượng xem. Này thầy trò hai người kẻ muốn cho người muốn nhận. Quả thực là trời sinh sư đồ. Thiên Vô Tật như vậy nghĩ. Lại nhìn về phía mệt thở hồng hộc còn muốn đả tọa Cơ Giản Minh khi. Trong lòng kia một chút ít đồng tình cũng cấp ma diệt. À, trời sinh sư đồ. Hợp lại nguyên lai hắn mới là cái kia người ngoài. Tần Phất đi tới uống trà. Thiên Vô Tật kéo cằm xem nàng. Đột nhiên nói. A Phất, lễ tắm Phật sắp tới. Bồ Đề Thành như vậy náo nhiệt. Chỉ buồn tại đây trong viện chẳng phải đáng tiếc. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo như thế nào? Tần Phất khó xử. Nhưng ta còn đang dạy đồ đệ. Tu luyện nhất kỵ bỏ dở nửa chừng. Thiên Vô Tật đôi mắt cũng không nháy mắt cấp một cái 6 tuổi tiểu hài tử hạ bộ. Ta nói chúng ta đi ra ngoài. Lại không làm kia tiểu tử đi ra ngoài. Tiểu tử này tự nhiên có thể lưu lại nơi này tiếp tục luyện. Chúng ta không cần thiết vẫn luôn bồi hắn a. Tu luyện trên đường nếu là điểm này nhi tự hạn chế đều không có. Ngươi còn không bằng không thu hắn đâu. Tần Phất, này nghe tới tự hồ là rất có đạo lý. Nhưng tổng cảm giác nơi nào quái quái. Nhưng Thiên Vô Tật chưa cho nàng nghĩ lại cơ hội. Hắn nhẹ ngửi một chút. Nhắm mắt nói, là châm hương hương vị. Bên ngoài hẳn là bắt đầu rồi. Chúng ta đến nhanh lên nhi. Vì thế, Tần Phất cái gì cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Mơ hồ đã bị người cấp túm đi ra ngoài. Tần Phất chỉ tới kịp cho chính mình kia tiểu đồ đệ lưu lại một trương tờ giấy. Bọn họ sau khi ra ngoài không lâu. Nhắm mắt đả tọa Cơ Giản Minh mở mắt ra. Bụng một trận thầm thì kêu. Hắn vuốt bụng. Biên ngẩng đầu biên ủy khuất nói. Sư tôn, ta hảo đói bụng, có thể ăn được hay không xong luyện nữa a? Đầu nâng lên tới thời điểm. Trong viện trống rỗng, một người không có, Cơ Giản Minh vẻ mặt mờ mịt. Ngay sau đó, một trận gió thổi qua, đem trên bàn đá một trương tờ giấy thổi tới rồi trước mặt hắn. Cơ Giản Minh bắt lấy, triển khai. Chỉ thấy kia tờ giấy phía trên dùng cổ ngữ rồng bay phượng múa viết. Sư tôn ra ngoài sự vội. Người tự đốc xúc. Không cần chậm trễ. Cơ Giản Minh từng câu từng chữ đọc xong kia tờ giấy. Ngay sau đó. Bụng lại là thầm thì một tiếng. Nho nhỏ hài đồng đứng ở trong viện trầm mặc sau một lúc lâu. Hắn tưởng. Chính mình sư tôn đại khái là đã quên nàng cái này liền dẫn khí nhập thể còn không có thành công đồ đệ là không thể tích cốc. Tần Phất bọn họ ra sân. Lập tức hướng ngày hôm qua Phật tử giảng kinh địa phương đi. Thiên Vô Tật ngạc nhiên nói. Người một cái kiếm tu. Nghe hòa thượng giảng kinh có ý tứ gì? Tần Phất thuận miệng nói. Đại đạo 3000. Trăm sông đổ về một biển. Phật tử tu vi cao thâm. Ta nghe một chút tự nhiên sẽ có thu hoạch. Kỳ thật vẫn là ngày hôm qua cái kia mộng nguyên nhân. Trước đó nàng chỉ cảm thấy Phật tử thánh khiết như Phật. Nhưng làm cái kia mộng lúc sau. Nàng lại cảm thấy Phật tử cũng là cái khả kính người. Người như vậy, tự nhiên đáng giá kính ngưỡng. Hơn nữa, tự nàng mặc danh quên đi thoại bản nội dung lúc sau. Nàng lần đầu tiên nhớ tới thoại bản chung đôi câu vài lời là ở Thiên Diễn Tông yêu tộc thiếu chủ Trọng Thiếu Khanh thoát đi đêm đó. Lần đó là nàng chính mình mạnh mẽ nội coi thức hải tìm kiếm ký ức. Mà lúc này đây nàng lại lần nữa nhớ lại thoại bản nội dung. Lại là nàng chủ động nhớ tới. Nàng muốn biết này đến tột cùng là Phật tử nguyên nhân vẫn là nàng chính mình nguyên nhân. Nếu là có khả năng nói. Kia bị nàng quên đi về thoại bản ký ức còn có hay không bị tìm về khả năng. Tần Phất vừa đi vừa trầm tư. Thiên Vô Tật ở một bên lại đột nhiên nói. Nếu là ta sống đủ lâu dài. Nói không chừng ngày sau cũng có thể nghe ngươi mở màn giảng đạo. Ta giảng đạo. Tần Phất bật cười. Ngươi cảm thấy ta như là đạo pháp tuyệt luân đến có thể giảng đạo người sao? Thiên Vô Tật lại cười nói. A Phất, ngươi đừng nhìn nhẹ chính mình. Hắn thản nhiên nói. Hôm nay ngươi dạy Cơ Giản Minh kia tiểu tử con đường. Không thuộc về Thiên Diễn Tông. Hoàn toàn là chính ngươi cân nhắc ra tới con đường. Có thể dạy ra chính mình con đường người ở bên ngoài hoàn toàn có thể khai tông lập phái. Cho nên giả lấy thời gian ngươi vì sao không thể giảng đạo đâu. Tần Phất không thật sự. Lắc đầu bật cười. Lúc này bọn họ đã tới rồi Phật tử giảng kinh Ngọc Đài. Bọn họ đến không tính vãn. Nhưng cả tòa Ngọc Đài sớm đã bị vây biển người tấp nập. Tần Phất bọn họ mắt thấy tìm không thấy vị trí. Liền còn muốn đi ngày hôm qua tháp cao. Nhưng mà bọn họ mới vừa xoay người. Một cái thanh y đầu chọc hòa thượng liền ngăn ở bọn họ trước mặt. Đúng là kiến không. Kiến không chiều bọn họ tạo thành chữ thập hành lễ. Ôn hòa nói. Hai vị thí chủ. Phật tử cấp nhị vị lưu hảo vị trí. Mời theo ta tới. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đi theo kiến không đi qua. Kiến không mang theo bọn họ lập tức xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám người. Lại lướt qua sớm đã ngồi đầy đệm hương bồ. Tần Phất lúc này mới phát hiện, ở ly Phật tử gần nhất vị trí, cư nhiên có hai cái không đệm hương bồ không ai ngồi. Kiến không nói, nhị vị thí chủ ngồi ở chỗ này liền có thể. Tần Phất kinh ngạc, mà kiến không vừa nói sau tới. Bên cạnh tín đồ sôi nổi quay đầu nhìn về phía bọn họ. Đặc biệt là xem Tần Phất hai người. Một bên có người không biết là thiệt tình vẫn là giả ý. Nửa oán giận nửa nói giỡn nói. Kiến không pháp sư. Ta chờ nửa đêm canh ba liền chờ ở nơi này. Cứ như vậy có người còn liền vị trí đều không có. Hiện giờ này nhị vị đạo hữu tới trễ như vậy lại có như vậy tốt vị trí. Kiến không pháp sư cũng quá bất công a. Kiến không không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Này nhị vị là Phật tử khách quý. Với Thiền Tông có ân. Chớ nói Phật tử giảng kinh. Chính là lễ tắm Phật Đại Điền. Này nhị vị vị trí cũng nên cùng Phật tử cùng ngồi cùng ăn. Kiến không lời này vừa nói ra. Người vây xem tức khắc ách thanh. Một đám đều kinh nghi bất định nhìn bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn đắn đo không ra có thể làm kiến không nói ra như vậy lời nói hai người rốt cuộc là cỡ nào thân phận. Đối Thiền Tông có ân. Có thể cùng Phật tử cùng ngồi cùng ăn. Phật tử địa vị ở Bồ Đề Thành như thế cao thượng. Kia đến là bao lớn ân tình mới có thể cùng Phật tử cùng ngồi cùng ăn. Chẳng lẽ là Thiền Tông diệt môn bị này nhị vị ngăn cơn sóng giữ cấp cứu. Không đến mức đi, có thể thấy được không cũng không có nhiều giải thích. Hướng Tần Phất bọn họ hành lễ lúc sau liền cáo lui. Tần Phất bị người vây xem. Sắc mặt cũng chưa biến một chút. Lập tức lôi kéo Thiên Vô Tật ngồi xuống. Nàng đời này không thiếu bị người như vậy đánh giá. Điểm này nhi trường hợp không đến mức làm nàng biến sắc. Nếu Phật tử cho bọn hắn để lại vị trí. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Bọn họ ngồi xuống chính là. Nàng chỉ là ở trong lòng cảm thấy Phật tử quá mức khách khí. Bọn họ chẳng qua là tặng viên Phật Châu trở về. Như thế nào ở trong miệng hắn liền ân tình lớn đến có thể cùng Phật tử cùng ngồi cùng ăn. Có vừa mới kiến không thạch phá kinh thiên một phen lời nói ở ti rằng thử ánh mắt chưa từng thiếu. Nhưng cũng không ai dám chọc bọn hắn. Nơi này là Thiên Tông địa giới. Bọn họ là Phật tử chính miệng thừa nhận tòa thượng tân. Tưởng trêu chọc bọn họ. Trừ phi làm tốt cuộc đời này không vào Bồ Đề Thành tính toán. Tần Phất bình chân như vậy. Thẳng đến giảng kinh bắt đầu. Phật tử lên đài. Tần Phất đời này không thấy quá một tờ kinh Phật. Lần này tới cũng là tưởng tìm tòi nghiên cứu chính mình cái kia mộng ngọn nguồn cùng Phật tử bản nhân có hay không quan hệ. vốn dĩ cũng không phải tới nghe kinh. Cũng thật nghe tới thời điểm, trước nửa đoạn nàng còn thất thần, phần sau đoạn nàng liền dần dần vào mê. Phật tử giảng kinh không nhanh không chậm, cũng không có gì đặc biệt kỹ xảo. Nhưng hắn người này phảng phất trời sinh liền mang theo trách trời thương dân khí chất. Chúng sinh muôn nghìn, chỉ cần nhìn đến hắn, đều sẽ không tự giác bị hắn hấp dẫn. Loại này hấp dẫn cùng tình yêu không quan hệ, cùng dung mạo cũng không quan. Liền phảng phất là vật còn sống trời sinh khát vọng ánh mặt trời giống nhau. Đây là đối tốt đẹp sự vật một chúng hướng tới. Hôm qua tháp cao phía trên, A Thanh nói nàng thân có Phật tính, cho nên dễ dàng bị Phật tử hấp dẫn. Nhưng nàng hiện tại lại cảm thấy, chẳng sợ nàng không có Phật tính, nghe hắn nói một hồi kinh cũng sẽ không tự giác bị hấp dẫn. Nàng càng nghe càng nghiêm túc, cuối cùng dần dần mê mẩn. Bởi vậy, nàng cũng không thấy được Thiên Vô Tật ở mỗi một khắc đột nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó đột nhiên lãnh xuống dưới biểu tình. Thẳng đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết đánh vỡ nơi này bình tĩnh mà thần thánh không khí. Đại ma, có đại ma bắt đi trong thành hài tử. Tần Phất bỗng nhiên ngẩng đầu. Biểu tình nháy mắt sắc bén. Tác giả có lời muốn nói. 50 bao lì xì tương đương cảm tạ ở 2021-04-06-00-15-58-2021-04-07-00-14. 23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nhỏ nhỏ cá chép 46 bình. Y 20 bình. Dễ toàn cơ. 5-1-5-1-10 bình. Không có đầu 5 bình. Tiểu hồng hạnh muốn xuất tướng. 50.655.095 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.